Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà vào lúc này, con dã thú này thật sự nghe theo lời của Lâm Lăng nhiều như vậy. Ngươi đã đoạt thượng cổ ma viên của bổn tòa, vậy sau đó hãy dùng tính mạng của mình để tế kiếm cho bổn tòa. Ma Hoàng vừa nói giữa thanh trường kiếm màu đen trong tay hắn ta, đột nhiên bộc phát ra xương đen dày đặc tràn ngập phía chân trời, tỏa sáng như mặt trời đen. Lập tức, lưỡi kiếm chuyển động, uy lực kinh khủng của pháp tắc chi lực gào thét ra. Không gian trong bán kính mấy trăm trượng dường như bị nuốt chửng trong tích tắc. Đột nhiên đông cứng lại nhanh chóng lan đến khu vực Lâm Lăng đang đứng. Hắc ám lĩnh vực, lúc này chỉ có Lâm Lăng bị bóng đêm nuốt chửng vào bên trong. Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực. Tiếng chém giết lẫn nhau và âm thanh của trận chiến đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Lăng cũng kinh ngạc phát hiện không gian xung quanh đều bị pháp tắc hắc ám trấn áp. Nhốt hắn lại như đang ở trong tù, khó mà di chuyển được. Thằng nhãi, có thể chết trong tay ta coi như là vinh hạnh của ngươi. Trong bóng tối, Ma Hoàng cười lạnh rồi lập tức đáp xuống. Kiếm khí mạnh mẽ khóa chặt trên người Lâm Lăng rồi chém thẳng xuống. Nguồn năng lượng cực lớn cùng với những hạn chế của pháp tắc hắc ám nên căn bản là hắn không thể tránh được. Vù, Lâm Lăng lập tức kích hoạt thời gian đứng yên ý cảnh. Được bao phủ bởi pháp tắc thời gian, nhất thời không gian mà Lâm Lăng đang đứng như bị phong ấn. Tất cả đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng và bất động. Tuy nhiên khoảng thời gian bất động này chỉ kéo dài được khoảng 2 nhịp thở thì đã bị kiếm khí của Ma Hoàng phá vỡ. Lực lượng cây ết ủng bố mang tính hủy diệt đó không ngừng chém xuống, khiến cho tất cả thời gian ý cảnh bị phá hủy hoàn toàn đến mức không thể kích hoạt lần thứ hai. Thế nhưng lợi dụng kẽ hở này, Lâm Lăng đã sử dụng chấn động không gian để thoát khỏi xiềng xích của pháp tắc hắc ám trên người. Cùng lúc đó, thanh phệ long kiếm hiện lên trong tay. Kiếm pháp thần bí nhanh chóng ngưng tụ trên lưỡi kiếm. Chiêu thứ ba của kiếm tảo bát hoang. Vạn kiếm trấn áp, vút vút vút, chỉ trong phút chốc, hắc quang dâng trào lên thanh kiếm trong tay Lâm Lăng đột nhiên hóa thành vô số đạo kiếm quang. Chia làm hai. Từ hai thành bốn, chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ ra thành hàng nghìn đạo kiếm quang. Đi, hàng nghìn đạo kiếm quang bá n ra ầm ầm về phía năng lượng kiếm khí cực lớn của Ma Hoàng. Cách chương.